Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 14, diễn vở kịch hay. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Đường Ninh, anh mới là tổng giám đốc của giải trí. Thiên Nghệ, quyền quyết định là do anh chứ không? Phải em, Hàn Vũ Phàm nhìn Đường Ninh đầy tức. Giận, tại sao em phải lấy đi quyền phát ngôn của Vũ? Nhu chứ, quyền phát ngôn là thứ mà tôi nói giành là có thể. Giành được sao? Phía SF đã yêu cầu đổi người. Tôi, chỉ sợ đến cuối cùng ngay cả quyền phát ngôn này. Cũng không còn, tôi chỉ muốn giúp anh giữ lại hợp. Đồng, vốn dĩ tôi không tin vào quan hệ giữa anh và Mặc Vũ Nhu, nhưng bây giờ anh thà mất lợi nhuận để giữ quyền phát ngôn của cô ta. Có phải có nghĩa là giữa chúng ta, chấm, đương nhiên không phải, em đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Hàn Vũ Phàm lập tức phản bác, chỉ là anh, cảm thấy chúng ta sắp kết hôn rồi, em không thể toàn, tâm toàn ý ở nhà chăm sóc gia đình của chúng ta. Sao, vậy thì anh đi giải thích với ngài Eugene của SF đi. Chương 14 diễn vở kịch hay, Đường Ninh thả lỏng tay, buông cánh tay đang che, điện thoại xuống, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, còn nữa. Tại sao lại nói tôi giành lấy quyền phát ngôn của Mặc Vũ Nhu, chẳng lẽ những thứ tôi nhường cho cô ta trước đây vẫn chưa đủ sao? Vì đẩy cô ta lên, cao, những chuyện tôi có thể đắc tội đều đắc tội hết. Rồi, không ngờ đến cuối cùng người ta không hề nhớ tới ơn của tôi, Đường Ninh, lúc đó chính cô là người tuyên bố giải nghệ nên người ta mới quyết định đổi siêu mẫu. Cái gì, gọi là nhường, Mặc Vũ Nhu cũng không phục. Cô, cùng Đường Ninh cãi nhau lớn tiếng tại phòng làm việc của Hàn Vũ Phàm. Bởi vì điều cô ghét nhất là có người nói cô nhận lấy vũng bùn của Đường Ninh. Chấm, còn nữa, với thực lực và danh tiếng hiện tại của cô nhường tôi, nói ra ai tin, được, nếu cô có thể khiến ngài Eugene thay đổi. Quyết định, tôi sẽ rút khỏi quyền phát ngôn và không. Có bất kỳ ý kiến gì, Hàn Vũ Phàm bị kẹt giữa hai người phụ nữ trong tình. Thế tiền thoái lưỡng nan, điều quan trọng nhất là, chương 14 diễn vở kịch hay, Đường Ninh vẫn chưa nguôi giận, nếu không thì cô ấy sẽ không bao giờ làm trái với yêu cầu của anh, cộng với việc SF cũng đã yêu cầu đổi thành Đường Ninh. Nên cuối cùng Hàn Vũ Phàm phải lên tiếng ngăn hai người lại. Hai người đừng cãi nhau nữa. Nếu đó là yêu cầu của bên SF, vậy chúng ta đành phải làm theo. Quyền phát ngôn này sẽ được đổi cho Đường Ninh. Hàn Tổng, Mặc Vũ Nhu tức giận nói. Quyết định như vậy, hai người về trước đi. Đường, Ninh để chị Long vào đây. Hàn Vũ Phàm lạnh giọng. Ra lệnh, rất rõ, mặc dù siêu mẫu đổi thành Đường Ninh là không còn cách nào khác, nhưng hắn rất ghét cảm. Giác bị Đường Ninh đè đầu cưỡi cổ, thông minh như Đường Ninh, cô đã hiểu ý của Hàn Vũ Phàm từ lâu, nhưng nghĩ rằng cô sẽ vẫn hết lòng, quan tâm đến cảm xúc của anh như trước sao. Nằm mơ, Mặc Vũ Nhu đi sau lưng Đường Ninh, cơn tức giận, trong lòng đã được bộc lộ trực tiếp trên khuôn mặt, chương 14 diễn vở kịch hay, suýt chút nữa là không thể kiểm soát được. Cũng may, dù Đường Ninh đã có chút dấu hiệu hồi phục trở lại. Nhưng suy cho cùng thì độ nổi tiếng cũng không bao nhiêu, muốn kéo một siêu mẫu quá thời là chuyện cũng rất dễ dàng, vì vậy cô quay sang trợ lý và nói. Lát nữa, hãy chụp một vài bức ảnh em đang cố gắng phục hồi và đăng chúng lên Internet, kích động người hâm mộ buộc tội Đường Ninh giành quyền phát ngôn. Của em, những thứ mà em không thể có được, cô ta, cũng đừng mơ có được, đừng lo lắng, anh biết phải làm sao rồi. Trợ lý gật, đầu hiểu rõ, sau khi Đường Ninh trở lại phòng nghỉ, cô chớp mắt, nhìn chị Long, đừng căng thẳng, nói đùa gì vậy chứ? Chị là ai? Chị, Long đảo mắt, cũng chẳng phải ngày đầu tiên chị, làm quản lý, Hàn Vũ Phàm muốn kéo chị. Không dễ, như vậy đâu, hãy chờ xem, nói xong, chị Long Hùng, hỗ bước ra ngoài, trước đây Đường Ninh không muốn, chương 14 diễn vở kịch hay, cầu tiến, nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược và mọi thứ đã khác xưa, tất nhiên cô không có gì đáng sợ. Một lúc sau, chị Long bước vào phòng làm việc của Hàn Vũ Phàm. Hàn Vũ Phàm trực tiếp ném bản hợp đồng trước mặt chị, cô chuẩn bị cho những khoản vi phạm hợp đồng rồi cút khỏi công ty đi. Cút, chị Long cười chế nhạo. Hàn Tổng có lẽ rất hay quên, khi tôi ký hợp đồng với Thiên Nghệ, trong hợp đồng đã quy định rõ ràng rằng tiền lương của tôi có liên quan đến hoạt động của Đường Ninh. Tuy nhiên trong những năm qua, bởi vì hoạt động của Đường Ninh luôn bị Mạc Vũ Nhu thay thế, và tiền lương của tôi khác xa so với mức công ty hứa lúc đầu. Là ai vi phạm hợp đồng trước đây? Mà những lời nhận xét tôi đưa ra đều đặt lợi ích của Đường Ninh lên hàng đầu. Tôi đã vi phạm điều nào trong hợp đồng? Cô Hàn Vũ Phàm không ngờ rằng anh lại bị một người quản lý lên mặt, trong phút chốc không còn mặt mũi gì nữa. Nếu anh không sợ chuyện này bị làm ầm lên, vậy chương 14 diễn vở kịch hay, chúng ta có thể đưa nhau ra tòa. Tôi thì không sao, nhưng những người trong giới, ai sẽ tin tưởng vào giải trí Thiên Nghệ? Chị Long hỏi rất khiêu khích. Cô muốn thế nào? Mọi người gặp nhau trong vui vẻ, chia tay trong yên bình. Tôi ký xong rồi đi, anh cũng đừng nghĩ tới tiền vi phạm hợp đồng cái gì. Từ nay về sau đôi bên không nợ nắn gì nhau. Hàn Vũ Phàm tức giận nhìn chị Long, nhưng bởi vì có Mạc Vũ Nhu ở giữa nên anh không thể nói gì để phản bác. Mà lúc chị Long thỏa thuận với Đường Ninh chính là mượn điểm này, cho nên cuối cùng Hàn Vũ Phàm chỉ có thể nén cơn giận mà ký tên biến khỏi đây cho tôi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Hàn Vũ Phàm, cho anh một lời khuyên thành thật, trên đời này không có tương nào mà không chắn gió. Anh đối xử với Đường Ninh như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải trả cái giá gấp ngàn lần. Nói xong, chị Long cần tờ giấy kết thúc hợp đồng rời khỏi văn phòng, nhưng Hàn Vũ Phàm lại vì câu nói của chị, chương 14 diễn vở kịch hay, Long mà trực tiếp hất tung bàn trong phòng làm việc. Đường Ninh hoàn toàn không lo lắng việc chị Long sẽ bị Hàn Vũ Phàm bắt nạt. Dù sao thì, việc tìm ra sơ hở trong hợp đồng quá dễ dàng. Và quan trọng nhất là, Hàn Vũ Phàm có tật giật mình. Sau khi chị Long chấm dứt hợp đồng, chị ấy không hề rời khỏi công ty, mà vẫn đi theo Đường Ninh. Điều này, khiến cho Hàn Vũ Phàm vừa ra khỏi phòng làm việc, lại đụng trước mặt, sao cô còn chưa đi? Đường Ninh sửng sốt một hồi, sau đó lên tiếng, vì tôi vừa ký với chị Long rồi. Đường Ninh, người quản lý của em đã hẹn ở công ty, em có quyền gì mà phải ký với quản lý khác? Hàn Vũ Phàm gần như bị Đường Ninh làm cho phát điên. Ồ, tôi không ký với chị ấy làm quản lý, tôi ký chị ấy để làm trợ lý riêng, tìm trợ lý là quyền riêng của tôi chứ nhỉ? Đường Ninh nở nụ cười bình tĩnh. Dù sao chị Long đã chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng quen với sự chăm sóc của chị ấy. Chương 14 diễn vở kịch hay. Đường Ninh, rốt cuộc em sao vậy? Muốn chống đối với anh sao? Hàn Vũ Phàm trực tiếp nắm Đường Ninh kéo sang một bên, vẻ mặt vô cùng tức giận hỏi. Bởi vì chị Long sẵn sàng lo nghĩ cho tôi hơn người chồng sắp cưới của tôi, và sẽ không vì tôi nhận lấy quyền phát ngôn mà cảm thấy tôi đi giành giật của ai kia. Sau khi nghe Đường Ninh nói xong, Hàn Vũ Phàm lại im lặng, lạnh lùng nhìn Đường Ninh. Đường Ninh, em luôn là người ủng hộ công việc của anh nhát, sao em lại trở nên như vậy chứ? Anh đã từng nói, khi diễn Thế Ngôi Sao Vương Miện, đó là lần cuối cùng tôi giúp hai người gánh trách nhiệm. Đường Ninh vẫn bình tĩnh đến mức không bộc lộ cảm xúc trong ánh mắt. Nếu em thật sự bướng bỉnh như vậy, anh nghĩ chuyện kết hôn của chúng ta có thể tạm thời nên dừng lại. Hàn Vũ Phàm muốn dùng chuyện hôn nhân, chương 14 diễn vở kịch hay, để trấn áp Đường Ninh. Rốt cuộc Đường Ninh đã ở bên anh nhiều năm như vậy, đều là Đường Ninh chạy xung quanh anh, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Một hồi lâu, Đường Ninh không hề lên tiếng. Cô ngước lên giống như đang cân nhắc mọi thứ. Hàn Vũ Phàm cảm thấy rằng cô đã mềm lòng và hối hận vì đã chống đối với anh. Nhưng, thật không ngờ, Đường Ninh lại nói ra câu nói. Này, Cách Trương.